chút hồ, cơn mưa phùn vừa qua lối này. Tôi cuộn mình trong chăn với nỗi đau vừa đi qua. Lá rơi mùa này rơi rất nhiều và rất buồn. Tôi ngủ vùi trong chăn để quên nỗi đau. Buổi chiều trong căn gác nhỏ, tôi ước mơ có anh với buồn. Trời lạnh nhìn qua công viên, hàng ghế xưa ta từng có nhau. Rồi mai anh đi xa, cơn mưa khóc giùm tình tôi. Buồn bã đi về nơi có tiếng chuông nhà thờ. Mặt hồ đứng im nhìn tôi khóc một sữa ngọt ngào, mặt hồ đưa